Thiền Sư và Triết Gia, nguyên tác Le Monde et le Philosophe, 1997, tác giả Jean-François Roven, Marcel Ricard, chuyển ngữ Trí Hải và Phương Thanh, bằng thứ ba. Có rất nhiều nghiên cứu về những trường hợp này. Sokyon Rinpoche trong sách ông viết đã dẫn chứng hai trong số những ví dụ độc đáo nhất. Một trường hợp là một bé gái ở Punjab, Ấn Độ. Nhớ lại những chi tiết về đời trước như lúc nó chết, gia đình cũ của nó, nhà nó đã ở, vân vân. Những sự kiện này cũng được mô tả bởi những quan sát viên do Đức Dalai Lama gửi đi. Con không có kinh nghiệm trực tiếp ở đây nên có bình luận về giá trị những bằng chứng cũng chẳng ích lợi gì. Điều duy nhất con biết rõ là chuyện những trẻ Tây Tạng được xem là tái sinh của những hiền giả quá cố. Trong nhiều trường hợp, những em bé ấy nhận ra được những người xưa kia đã là đệ tử của người quá cố. Chúng cũng nhận ra được đồ vật ngày xưa thuộc về vị này, những nơi vị ấy đã sống. Điều này được minh chứng thật sao? Người ta kể lại hàng trăm trường hợp trong lịch sử Tây Tạng. Cá nhân con đã nghe kể vài bằng chứng trực tiếp mà con khó thể nghi ngờ. Và con có thể viện dẫn một trường hợp mà con hoàn toàn không thể nghi ngờ vì chính con là nhân chứng. Nhưng một đứa bé 3 tuổi thì biết gì mà nhận ra ai kia chứ? Nó cười với người ta sao? Nó vẫy tay à? Có khi nó gọi tên một người trong đám thân cận của vị thầy quá cố. Dù chưa bao giờ nghe đến lạ thật. Con sẽ kể ra hai ví dụ. Trước hết là một chuyện con không thấy tận mắt nhưng rất tin người kể. Đây là chuyện một hiền nhân nổi tiếng mất năm 1903. Tên Đức Chom Linpa đã sống tại Amdo, đông bắc Tây Tạng. Trước khi mất ít lâu, ngài bảo các đệ tử đến Pema Kiêu phía nam Tây Tạng, gần biên giới Ấn. Từ Amdo đến đó phải đi bộ 2 tháng ròng. Tính lời thầy, sau khi ông mất, khoảng 100 môn đồ lên đường đi Pema Kiêu tâm niệm sẽ tìm được hóa thân thầy ở đó. Suốt 5 năm chẳng tìm thấy gì, họ lần lượt bỏ về. Chỉ còn khoảng 15 người kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Một ngày, họ đi đến đầu ngõ một ngôi làng, nơi có một đám trẻ con đang đùa giỡn. Trong bọn, có một bé trai đang chạy. Trước đó nó bảo bố mẹ, hôm nay có bạn đến thăm, phải chuẩn bị thức ăn cho họ dùng bữa. Chúng nó đang nhảy lên một bức tường nhỏ bằng đá để đùa nghịch. Đứa bé mấy tuổi? 5-6 tuổi. Trong lúc các tu sĩ đến gần, đứa bé vấp phải một tảng đá và khi sắp té, đưa tay ra cho vị Lama đứng cạnh mà gọi, Yeshi giúp thầy với. Đúng là vị Lama có tên như vậy. Ông vô cùng sửng sốt, nhưng ngay lúc ấy chẳng nói gì. Rồi những lữ khách này được mời dùng bữa với gia đình. Vị Lama Yeshi này có mang nơi cổ một hộp thánh tích đựng một món tóc. Khi thấy hộp thánh tích, đứa bé kêu lên, ồ, đó là món tóc mà thầy đã cho con. Quả thật đấy là món tóc mà vị hiền giả quá cố đã cho ông. Đứa bé sau này là Đức Chom Rinpoche, mất năm 1989, là một trong những vị thầy chính của con. Bây giờ là chuyện mà con đã thấy tận mắt, chuyện về hóa thân của Khyentse Rinpoche, vị thầy mà con đã sống gần gũi trong 15 năm. Vị này ba đã được gặp tại Darjeeling năm 1973, phải không? Không, ba đã gặp thầy tại Bhutan vào năm 1986. Ngài được nhận ra nhờ một trong những đệ tử thân tín nhất, cũng là một vị thầy lỗi lạc năm nay đã 72 tuổi, sống trên núi ở Nepal. chính vị ấy nằm mơ thấy những ảo tưởng đã nói, nhờ vậy mà tìm ra đứa bé. Chính cá nhân con đã tham dự việc tìm kiếm. Sau khi tìm ra đứa bé, người ta quyết định làm lễ cầu thọ trong một hang động thiêng liêng miền đông Nepal. Thế là bọn con vào trong động. Lúc ấy vị hiền giả tên Tulsik Rinpoche đang ẩn giật gần đó. Khoảng 100 người trước kia là đệ tử của Khyentse Rinpoche cũng đến vào dịp này. Trong buổi lễ, Tulsik Rinpoche đọc cho đứa bé nghe cái tên mà Đức Dalai Lama đã đặt và gửi đến cho nó. Dâng lễ phụ và cử hành lễ cầu thọ cho đứa bé. Ngày cuối cùng, có một buổi tiệc. Trong đó theo lệ, chủ lễ phải cho những người tham dự một thứ đồ cúng. Tulsik Rinpoche bắt đầu. Nhưng đứa bé quyết định chính mình phải làm công việc này. Mặc dù lúc ấy nó chỉ 2 tuổi rưỡi. Rất trầm tĩnh, nó bảo mẹ nó đến, cho bà một giọt rồi đưa đến cháu nội của Khyentse Rinpoche mà nó quen, và khoảng 20 người mà nó chỉ nghe gọi tên có 1-2 lần. Khi gọi họ, nó nói rõ ràng tên nhiều người mà ngày hôm trước người ta đã giới thiệu cho nó. 12 tuổi rưỡi, nhưng ở tuổi này người ta nói còn chưa sỏi. Chưa sỏi, nhưng đủ để gọi tên người ta. Như vậy chắc đứa nhỏ này phải có một trí nhớ độc đáo lắm. Chẳng hạn hôm trước đó, lúc ẩm đứa nhỏ con chỉ cho nó anh lúc bạn con, một kỹ sư người Pháp, mà cũng là đệ tử của Khyentse Rinpoche, đang xây một tu viện ở Ấn. Và con đã nói đùa, đó là lúc anh ấy đang xây tu viện cho em tại Bodaya. Ngày hôm sau, nó đã gọi lúc bằng tên và ban phép lành cho anh. Đúng là đứa bé đặc biệt rất sáng ý và có một trí nhớ kỳ lạ. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Trong số khoảng chừng 100 người tham dự, có một nhóm người Bhutan. Họ vừa ở quê nhà đến sau 3 ngày lộ bộ từ biên giới Nepal. Trong nhóm có một người lão bọc của thầy Khyentse quá cố, ban phép lành cho hết thảy ở mọi người gần mình xong. Và khi nghe một tu sĩ hỏi, thế bây giờ xong rồi chứ? Đứa bé đáp không, không, và đưa tay chỉ về phía một người trong nhóm nhỏ đó. Một tu sĩ rời chỗ để đi về phía đứa bé chỉ, ông nọ, bà này, bà kia. Mãi cho tới lúc ông đến gần người lão bọc gốc Bhutan, đứa bé nói, vâng, chính ông. Người ta bảo ông già đến gần, và đứa bé ngồi trên ngai ban phước lành cho lão bọc. Ông già òa khóc. Rất kỳ lạ. Tuy nhiên ba nói thêm một lần nữa, là loại biên cố như vậy chỉ là chứng cứ được khi chính mình kinh nghiệm. Cho dẫu người ta tin vào sự chân thực tuyệt đối của những nhân chứng cũng vậy. Con hiểu chứ? Con chỉ kể trường hợp này vì con đã thấy tận mắt. Con mạn phép kể chuyện này vì đối với con, nó thật sự giá trị hơn những gì con chỉ nghe kể mà thôi. Nhưng con cũng phải nói thêm là con đã nghe kể hàng chục chuyện tương tự. Đức Dalai Lama, Ngài chính là hiển thân của sự chân thật và liêm khiết. Khi người ta hỏi Ngài có những ký ức như vậy không, cũng đã kể. Vừa đến Lhasa, tôi nói với đoàn tùy tùng là răng của tôi đựng trong một chiếc hộp, cất trong một căn phòng tại cung điện mùa hè ở Nobolinka. Khi mở hộp ra, họ thấy trong đó hàm răng giả của Đức Dalai Lama thứ 13. Tôi đã đưa tay trỏ cái hộp và bảo là răng ở trong đó. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng nhớ gì cả. Người ta còn dùng cả đến những trắc nghiệm với những hóa thân trẻ thơ này, được gọi là Trunku, nghĩa là thân biểu hiện, hay cũng gọi là Yangsi, nghĩa là kẻ tái sinh. Một trong những cuộc trắc nghiệm cổ điển này đặt trước mặt đứa bé độ khoảng 10 sâu tràng hạt, có những chuỗi mới toanh và những hạt ngọc màu sắc lóng lánh. Xen giữa chúng là sâu chuỗi của vị thầy quá cố, thường không đẹp bằng. Người ta cũng làm vậy với những pháp khí như chuông khánh và những vật dụng của vị thầy quá cố. Đó là những trắc nghiệm cổ điển đã thực hiện hàng trăm lần ở Tây Tạng, nhưng con không tham dự. Thành ra con chỉ kể cái gì mình chứng kiến tận mắt. Được rồi, cứ cho là điều này thuộc về tin tưởng siêu hình của Phật giáo. Và theo ta, đây chính là đặc tính của những đức tin thuộc loại siêu hình. Nếu không phải thuộc loại tôn giáo, đặc chất của tư tưởng thuần lý là mọi chứng minh đều có thể truyền đạt, thậm chí có thể áp đặt cho một kẻ không tham dự cuộc thí nghiệm, cũng không thể tự mình làm thí nghiệm, nhưng phải nhận là có thể lặp lại cuộc thí nghiệm. Ngược lại, thứ kinh nghiệm mà con nói chỉ hoàn toàn có sức thuyết phục đối với người đã sống kinh nghiệm này. Đó là một bằng chứng duy nhất, thuộc loại bằng chứng của những người thần bí, của những người đã trải qua một kinh nghiệm đặc biệt thuộc về tôn giáo hoặc thuộc loại khác. Con hiểu rõ tiêu chuẩn của tư tưởng thuần lý là điều nó chứng minh có thể truyền đạt và áp đặt cho hết thảy mọi người. Niềm tin một chứng minh toán học là đúng chẳng hạn, phát sinh trong tâm phải không? Nếu chứng minh ấy được áp dụng vào vật lý, người ta cũng có thể kiểm chứng nó bằng thực nghiệm. Suy tư quán tưởng đưa đến một niềm tin cũng phát sinh trong tâm. Sức mạnh của sự xác tín phát sinh từ một đời tu thiền quán, một đời sống gần vị thầy tâm linh, cũng mạnh như niềm tin phát xuất từ sự chứng minh một định lý. Còn kiểm chứng bằng thực nghiệm thì điểm khác biệt duy nhất là thường ở nội tâm, nhưng không vì vậy mà không xác thực. Những khía cạnh bên ngoài, lòng nhân, khoan dung, từ bi, trí tuệ chỉ là những dấu hiệu của thực chứng tâm linh. Bà không phủ nhận tính cách xác thực của chúng đối với những kẻ đã có kinh nghiệm. Trong cuộc đối thoại giữa cha con mình, nhằm xác định ý nghĩa Phật giáo cho người phương Tây, bà chỉ muốn nhấn mạnh rằng hiển nhiên trong đó có một yếu tố siêu hình, siêu nhiên hoài minh triết thực tiễn thuần tâm lý. Trở lại những chuyện hồi nãy, đó hoàn toàn không phải kinh nghiệm thần bí, và bằng chứng con đưa ra chẳng có gì là siêu hình. Đó là những điều mà con mắt thấy tai nghe, không phải trong một lúc tâm hồn bị kích động mạnh, nhưng rất trầm tĩnh, có thể nói là hết sức bình thường. Mà vì ba nói đến những bằng chứng thần bí, con xin mở ngoặc nói ở đây rằng người ta thường tìm cách hạ giá loại bằng chứng này bằng cái mà ta có thể gọi là duy vật y học, cho rằng nữ thánh Therese d'Avila bị loạn thần kinh, thánh Francois d'Assise bị chứng nhiễu loạn tâm lý di truyền, thánh Paul bị cơn động kinh trên đường ở Damas, vân vân. Người ta cũng nói rằng Jeanne d'Arc bị điên. Nhưng đối với những điều liên quan đến đứa bé Truku của thầy con bảo đảm với ba là con không ở trong một trạng thái thần bí, và con không thể nghi ngờ sự sáng suốt của mình. Mặc dầu con hoàn toàn không có ý muốn áp đặt niềm tin trong lòng con. Nhưng cho dù không cần dùng đến lối giải thích hạ giá, cứ cho làm miệt thị đi, như con vừa nói đó, người ta vẫn có thể, thậm chí người ta vẫn phải phân biệt loại chứng cứ có thể truyền đạt và áp đặt cho hết thảy thiên hạ, với loại chứng cứ chỉ có giá trị đối với kẻ đã có kinh nghiệm. Như vậy mới đúng phương pháp. Đấy đúng là một vấn đề phương pháp học. Nếu gạt phăng một hiện tượng vì nó phi thường và không thể tái tạo, thì làm sao nhận thực nó khi quả thực nó có xảy ra? Bạn nghĩ phải gạt bỏ khi mình chưa đích thân kinh nghiệm nó. Như thế thì chỉ công nhận được những gì thấy được rõ bằng mắt, hoặc những gì mà tất cả mọi người đồng thời xác nhận. Theo ba, điều con kể thuộc về loại bằng chứng lịch sử, nghĩa là người kia đã nói điều nọ, tôi có ở đó, tôi có nghe nói, là một luận cứ rất có giá trị. Không có nó làm sao có lịch sử, nhưng nó không bao giờ là một chứng cứ quyết định. Mọi sử gia đều có thể phủ nhận lời một sử gia khác và nói, tôi đã tìm ra một nguyên bản khác, chứng tỏ bằng chứng này giả mạo hoặc chỉ đúng một phần. Chính vì vậy mà lịch sử là một khoa học, nhưng không phải là một khoa học chính xác. Nó chỉ dựa vào bằng chứng của một số người có giới hạn về một kinh nghiệm không thể thay thảo. Vậy mà lịch sử còn khoa học hơn những bằng cớ con đưa ra, vì ngoài những bằng chứng cá nhân, nó còn dựa vào những tài liệu và những đài kỷ niệm chẳng thuộc về ai. Mặc dù chính những thứ này cũng được giải thích rất khác nhau. Đối với những kinh nghiệm siêu nhiên thì có hai lối suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch. Vấn đề này có tiếp tục bàn cãi cũng vô ích. Chúng ta đành phải chấp nhận điều này. Nếu không theo một hệ thống đức tin nào đó, chữ này được hiểu trong nghĩa cao quý nhất của nó, ba lặp lại, thì ta luôn luôn thiếu một cái gì trong cố gắng chứng minh một quan điểm có tính cách siêu hình. Một quan điểm siêu hình không bao giờ có thể được chứng minh trọn vẹn. Đã từ 2500 năm, người ta vẫn cố làm cho siêu hình thuần lý cũng chính xác như toán học, nhưng vô ích, bởi vì thực chất siêu hình không thuộc phạm vi lý luận, nhưng nó thuộc phạm vi thực chứng tâm linh, một thực tại không thể chối cãi. Khía cạnh này của siêu hình không cần phải thuần lý mới xác thực, vì nó thuộc một bình diện khác, bình diện kinh nghiệm quán tưởng, bình diện cái thấy trực tiếp của tâm mà tâm phải công nhận vì cái thấy ấy đúng với bản chất sự vật. Điều này cũng không có nghĩa là nó phi lý, mà chỉ có nghĩa nó siêu việt suy luận bằng ý niệm. Vậy thì phải quyết định. Có hai lập trường rõ rệt trong loại minh triết Phật giáo mà tầm quan trọng không ai chối cãi được. Ta cần phân biệt cái gì thuộc siêu hình và cái gì không. Một người không tin khía cạnh siêu hình của Phật giáo có thể học được cái gì từ giáo lý này để xử thế tốt đẹp hơn trong cuộc đời? Theo ba, đây mới là vấn đề đáng quan tâm nhất. Vả lại, đó cũng là vấn đề của mọi tôn giáo, triết học, và đặc biệt Phật giáo càng lôi cuốn sự chú ý của chúng ta, vì nó vừa là tôn giáo và triết học, vừa không là tôn giáo hay triết học, phải không? Có nghĩ là hành vi đức tin mà ba nói áp dụng cho khoa học cũng như cho tâm linh? Thật vậy, nói cái gì không thể khám phá được bằng đo lường hay quan sát vật lý là không hiển hữu, không phải bằng chứng khoa học. Đó cũng là một chọn lựa siêu hình. Bà không nói cái gì không thể đo lường hay thực nghiệm là không hiển hữu, vì nếu vậy sẽ không có nghệ thuật. Bà nói nó thuộc về một thứ kinh nghiệm mà may mắn thay, thoát khỏi sự bó buộc phải chứng minh. Ba cứ yên tâm, không có một thiền giả Phật giáo nào, không một ẩn sĩ Tây Tạng nào muốn chứng minh gượng ép. Nhưng bây giờ trở ngược vấn đề, cứ tạm thời cho là thật có những hiện tượng phi thường như ký ức tiền kiếp. Làm sao chứng minh chúng có thật, nếu chính sự phi thường của chúng khiến người ta khó thể chấp nhận? Khi ấy phải có một người quan sát khách quan nói rành ngôn ngữ ấy, được chấp nhận trong cộng đồng Tây Tạng, có thể quan sát những sự kiện này với tinh thần hoài nghi và gắt gao chính xác. Nếu chỉ cần chừng đó thôi, đứa con hèn mọn này xin tình nguyện làm người quan sát đó. Cá nhân con mà nói, con luôn luôn cố giữ thái độ khách quan nhất, vì biết nếu có bề gì, con sẽ là cái đích cho người tố giác việc tinh nhảm. Khi thảo luận với bạn hữu Tây Tạng, con luôn cố gắng làm người ngoại giao để cuộc tranh luận thêm sôi nổi. Trước khi được chứng kiến hiện tượng thần giao cách cảm, con cũng không hoàn toàn tin là chuyện ấy có thật. Khi thấy đứa bé gọi ông lão đến, con vui mừng được chứng kiến tận mắt. Nhưng niềm tin sâu xa nhất của con trên đường tìm đạo không phải do vài ba mẫu chuyện bên ngoài ấy, mà do thấy rõ từng giây phút một số chân lý thuộc phạm vi siêu hình và quán tượng. Vậy theo ba tạm thời kết luận, thì như cách nói của mọi sử gia thận trọng, bằng chứng con đưa ra có giá trị hơn bằng chứng của một hippie Bắc Âu lân lân trong tác dụng á phiện, một kẻ có lẽ đã theo đạo Phật một cách không chân chính, hoàn toàn theo cách làm việc sĩ học, thì bằng cớ của nhân chứng ấy rất có giá trị, nhưng cũng chỉ là một bằng cớ. Vậy đó, một lần nữa, chúng ta phải phân biệt những khoa học lịch sử, khoa học tâm linh, khoa học nhân văn với quan sát một vật thể rơi dưới tác dụng của trọng lực. Một khoa học tâm linh. Chúng ta đã bàn vấn đề có thể gọi là tâm lý Phật giáo, hiện tượng kiểm soát tư tưởng. Thực tế đây là một khía cạnh Phật giáo đặc biệt lôi cuốn một số người phương Tây. Vào thế kỷ 19, minh triết Phật giáo tìm sự an tâm nhờ quên bản thân mình, đã lôi cuốn một số triết gia như Schopenhauer. Gần đây thì chính là những kỹ thuật kiểm soát tư tưởng trong Phật giáo. Vào năm 1991 chẳng hạn, ở Harvard có tổ chức một cuộc nói chuyện thú vị giữa Đức Dalai Lama và nhiều nhà nghiên cứu khoa học tâm lý phương Tây. Một số những chuyên gia này đã từng sáng đông phương, quan sát kề cận cách tu hành Phật giáo, nhờ phải mà Daniel Goleman, một cộng tác viên khoa học của báo New York Times, trong cuộc nói chuyện này đã đọc một thông tri về những mẫu mực sức khỏe tâm thần Tây Tạng và Tây Phương. Theo con, người ta có thể nói gì về khoa tâm lý Phật giáo? Theo Phật giáo, thì việc nhận diện một cảm xúc có ý thức hay phát lộ một khuynh hướng tiềm ẩn vẫn chưa đủ, mà phải biết giải thoát tư tưởng. Ấy là không để cho tư tưởng lưu lại dấu vết trong tâm ta, trói buộc tâm vào lầm lạc. Nếu không tư tưởng, rất dễ phát sinh một phản ứng di chuyển. Một tư tưởng bất mãn chẳng hạn sẽ biến thành ác cảm rồi oán ghét, và cuối cùng xâm chiếm tâm ta cho đến lúc phô diễn thành lời nói và hành động làm hại kẻ khác. Khi ấy sự bình an trong tâm ta không còn nữa. Với lòng thèm muốn, ngạo mạn, ganh ghét, sợ hãi vân vân cũng vậy. Người ta có thể để cho cái ý muốn phá phách, muốn sở hữu, muốn thống trị mặc sức tung hoành, nhưng sự thỏa mãn nó phát sinh thật chóng tàn, không bao giờ là một nguồn vui sâu xa, ổn định, bền bỉ. Nhưng không phải khổ tâm nào cũng do tham sân sinh ra. Chìa khóa luyện tâm không chỉ là nhận diện tư tưởng, mà còn làm chúng tan biến ngay trong lúc không gian của tâm thức. Một số kỹ thuật được dùng cho mục đích này. Kỹ thuật chính là đừng chú ý những hình thái cảm xúc, đừng để ý nguyên nhân và hoàn cảnh chúng phát sinh, mà trở lui về nguồn gốc của chúng. Có hai hạng người tư duy, một giống con chó và một giống con sư tử. Quả vậy, người ta có thể hành xử với tư tưởng theo lối một con chó chạy theo tất cả những viên đá mình ném nó, hết viên này đến viên nọ. Đó là trường hợp có người bình thường, mà mỗi khi xuất hiện một tư tưởng thì bị nó lôi kéo ngay. Tư tưởng đầu tiên sinh ra, tư tưởng thứ hai, thứ ba, rồi một dây chuyền tư tưởng bất tận khiến ta rối loạn tâm trí. Hoặc người ta có thể phản ứng như con sư tử, khi vừa bị ném một viên đá đã quay lại nhảy chồm lên người ném. Ví dụ thứ hai này ám chỉ người biết quay lại nguồn gốc tư tưởng và xem xét động cơ đầu tiên đã khiến cho những suy tư chợt đến trong tâm trí mình. Đằng sau những ẩn dụ đó muốn nói gì? Phải cố gắng ngưng dòng tư tưởng trong giây lát, không giữ lại tư tưởng quá khứ, không mời một tư tưởng tương lai, cứ ở trong trạng thái tỉnh giác hiện tại, không vướng những ý nghĩ tản mạn dù là chỉ trong khoảnh khắc. Lần lần, người ta có thể kéo dài và duy trì sự tỉnh thức này. Bão lâu hồ còn gợn sóng thì nước vẫn còn đục. Vừa khi sóng yên, bùng lắng xuống thì nước lại trong. Cũng vậy, khi những suy tư tản mạn lắng xuống, tâm trở thành trong sáng, ta dễ nhận ra bản chất của tâm. Sau đó, phải xét bản chất những ý nghĩ tản mạn, tức là vọng tưởng. Muốn làm vậy, đôi khi ta phải cố ý khởi lên một cảm xúc rất mạnh. Ví dụ, nghĩ đến một kẻ đã làm hại mình, hay ngược lại, đến một đối tượng mình ham muốn. Để cho cảm xúc này xuất hiện trong tâm, rồi tập trung vào nó lúc đầu, với cái nhìn phân tích, về sau với cái nhìn quán tưởng. Ban đầu tư tưởng đó khống chế ta, ám ảnh ta, nó cứ trở lại mãi. Nhưng xét kỹ, do đâu nó có vẻ mạnh mẽ như vậy? Bản chất nó không có khả năng tàn phá như một con người bằng xương bằng thịt. Trước khi xuất hiện nó ở đâu? Khi nổi lên trong tâm, tức là sinh, nó có vị trí, hình dạng, màu sắc nào không? Khi biến khỏi tâm mình, nó đi đâu? Theo đà phân tích, thì cái tư tưởng ta vừa thấy rất dữ dội ấy đã biến mất. Ta không thể bắt nó lại, điểm mặt nó. Đây là trạng thái bất khả đắc. Trạng thái tâm trong khoảnh khắc thiền quán, đó là cái tâm đơn thuần, một hiện diện trong sáng và tỉnh thức không vướng ý niệm. Khi hiểu tư tưởng chỉ là biểu hiện của cái tâm tỉnh thức này, thì ta không còn bị tư tưởng trói buộc. Sự giải thoát này trở nên tự nhiên sau một thời gian tu luyện. Khi ấy, nếu tư tưởng xuất hiện, nó tự tan biến ngay, không còn khống chế nhiễu loạn tâm. Tư tưởng khởi lên rồi tan biến, như một bức tranh ta dùng ngón tay vẽ trên mặt nước, càng vẽ càng tiếp tục tan ra. Điều đáng ngạc nhiên trong lối lý luận này là mọi sự được mô tả như thể thực tại ngoại giới, hành động, mọi người chung quanh, áp lực hoàn cảnh, thảy đều không có. Rõ ràng có những trường hợp ta thực sự đáng lâm nguy, sự kiện chúng ta thấy sợ hãi trước nguy cơ, hay muốn thoát hiểm, và vì vậy có thái độ thù ghét hiểm nguy, vì muốn an toàn tính mạng. Tất cả những điều đó không thể giải quyết bằng cách chỉ việc tác động lên tư tưởng. Nó phải giải quyết bằng một hành động hướng ngoại rõ ràng. Trong một tình huống cụ thể, tùy tâm trạng ta có thể phản ứng nhiều cách. Hành động do tư tưởng sinh ra, nếu không làm chủ tư tưởng thì không thể làm chủ hành động. Vậy phải tập giải thoát những cảm xúc. Nhưng đây là những trường hợp ngoại biên. Để sau đó có thể sử dụng sự tự chủ này trong cơn nóng bỏng của hành động, trong ngôn ngữ thông thường, người ta cũng nói về một kẻ biết tự chủ hay hoàn toàn mất tự chủ. Vấn đề ở đây là dùng sự hiểu biết bản chất tâm để làm cho sự tự chủ được toàn vẹn, bền bỉ hơn. Đó không phải là buông xuôi, thờ ơ lãnh đạm khi một hung thủ toan tính giết hại gia đình mình. Phải làm cái tối thiểu cần làm để ngăn cản địch thủ, nhưng không quán ghét, thù hận đến nỗi trả thù. Tâm tự chủ quan trọng là vì vậy. Nhưng đời người đâu chỉ là tư tưởng, đời người là hành động. Thân xác và ngôn ngữ không phải do tư tưởng chỉ huy sao? Thân xác làm theo cái tư tưởng ra lệnh, vì lời nói không thốt ra một cách vô tâm, vô ý thức. Nói thân xác làm theo cái gì tư tưởng ra lệnh thì ba thấy hơi lạc quan đây. Lạc quan sao ba? Con không ám chỉ chức năng các bộ phận cơ thể, mà nói hành động. Nếu ta có thể kiềm chế ngôn ngữ và hành động mình, thì phần lớn tranh chấp giữa con người sẽ được giải quyết. Nhưng không kềm chế tâm thì không thể thực hiện điều đó. Hơn nữa, tâm là yếu tố mang lại màu sắc cho hành vi, vì tùy động lực thúc đẩy mà hai hành vi có vẻ giống nhau lại có những hậu quả ngược nhau, xấu hoặc tốt. Chẳng hạn, có thể cho tiền để giúp đỡ hoặc để hối lộ, nhưng trở lại tâm tự chủ. Trong những trường hợp cụ thể, sự tự chủ, nhẫn nhục không phải là dấu hiệu của yếu mềm mà là của sức mạnh. Đó không phải là thụ động để cho người ta muốn làm gì thì làm. Kiên nhẫn cho ta sức mạnh để hành động đúng, không để oán thù làm ta mù quáng, mất hết cả suy luận. Như Đức Dalai Lama thường nói, khoan dung không phải là bảo người ta cứ hại tội đi, không phải là khuất phục hay phó mặc, mà trong lúc nó có lòng can đảm, nghị lực và trí tuệ, nhờ đó tâm ta không bị giày vò vô ích, không nuôi cừu oán. Sự nhẫn nhục thực thụ bất bạo động có nghĩa là phải chọn giải pháp vị tha nhất. Nói những lời đường mật, ra vẻ ngọt ngào hòa dịu, nhưng minh tâm lừa dối thì thực chất chỉ là bạo hành. Ngược lại, bà mẹ thương con la rầy đánh đập để dạy nó thì có vẻ bạo hành mà thực chất lại là bất bạo. Điều quan trọng là động cơ thúc đẩy hành động và kết quả của hành động ấy. Biết chọn lựa phương tiện là nhờ đào luyện trí thông minh. Vậy trên lý thuyết, có thể chấp nhận sử dụng bạo hành vào những cùng đích lợi lạc thá nhân, nhưng trên thực tế, cách dùng bạo lực rất khó thành công. Bạo lực làm phát sinh bạo lực và thường đưa đến những hậu quả tai hại. Do đó phải tránh xung đột, hay ít ra ngăn chặn kẻ toan tính sử dụng bạo hành, mà không đi quá mức cần thiết, không kèm theo những cảm xúc như giận dữ, vân vân. Trong những điều con nói có chỗ rất đúng, nhưng theo ba nó chỉ áp dụng cho cái mà ba gọi là xúc cảm vô ích, thừa thải, như những bực dọc quá lố, những tham vọng viển vông, hoặc chỉ áp dụng cho những sự thái quá, tràn bờ, như vì thù hận mà hành động quá mức cần thiết. Nhưng chỉ trích loại cảm xúc ấy thì kể cũng hơi nhàm. Đấy không phải là một khám phá mới mẻ. Phần lớn những xúc cảm, hãm muốn, tham vọng trong ta đều liên hệ đến một tư thái hành động hay phản ứng trước thực tế. Điều này cho thấy có một nền tảng gồm những tình cảm ham muốn, tham vọng, nghi nan, thận trọng, không phải đều thừa thải, xấu xa, vô ích, vì chúng tương quan với những tình huống có thực. Nếu bạn muốn xây một ngôi nhà, thực hiện những tác phẩm hay những nghiên cứu khoa học nào đó vân vân, có thể nói là ba có một tham vọng. Tham vọng có thể rất chân chính, không hại ai và không do thù hận hay thèm muốn mà có. Nhưng nó có thể khiến ba có những tình cảm tiêu cực, như thất vọng khi gặp trở ngại hay khi có người xen vào phá đám. Đấy đâu phải là những cảm xúc mình có thể dẹp bỏ được, vì chúng không phải do tự tâm mình mà còn do thực tại gây ra. Chúng giữ phần tác động lên thực tế. Đúng là chúng do ngoại cảnh gây ra, nhưng không chỉ có ngoại cảnh mà thôi. Cùng một con người mà kẻ này thấy dễ thương, kẻ khác thấy đáng ghét. Quyền lực là cái mà chính khách ưa thích, nhưng ẩn sĩ lại lẩn tránh. Bản chất những xúc cảm trong ta như vậy thay đổi tùy cách ta nhìn thực tại. Con xin nhắc lại, vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là từ bỏ mọi tình cảm con người, mà là có được một tâm hồn phóng khoáng, thảnh thơi, không còn bị khuấy động bởi những cảm xúc, không bị lung lạc trước nghịch cảnh hay sự thành công. Một nắm muối bỏ vào một ly nước làm cho nước mặn, nhưng bỏ vào hồ, mùi vị nước trong hồ không thay đổi mấy. Phần đông người ta khổ triền miên, khổ một cách vô ích khi không được cái mình muốn, và khi phải đối diện với cái mình không thích, chỉ vì đầu óc hẹp hòi. Một nguyên nhân khác của khổ đau là thói tự kỷ trung tâm, cho mình như cái vốn của vũ trụ. Nếu không kể ai ngoài bản thân mình, thì những khó khăn ta gặp và phiền não nó gây ra sẽ trực tiếp phá hoại hạnh phúc ta. Ta đâm ra buồn bực, không chịu nổi những rắc rối ấy. Ngược lại, nếu có tâm vị tha, ta sẽ vui vẻ chấp nhận những rắc rối mình gặp phải trong lúc mưu cầu hạnh phúc cho người, vì biết nó quan trọng hơn hạnh phúc riêng tư. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, người ta bất mãn không vì những lý do giả tạo, lý do tự phụ, do không kềm chế được tư tưởng, do đối tượng ước muốn không chân chính, mà vì những lý do phát xuất từ một thực tại khách quan, có khi còn vị tha nữa. Những ước muốn chữa lành bệnh nhân nữ bác sĩ là một tình cảm cao quý. Nếu không thành công, sự thất vọng của ông cũng cao quý không kém. Ông đau khổ vì những lý do chánh đáng. Dạ đúng, loại tham vọng này không những chân chính mà còn cần thiết. Vậy ra cũng có phân biệt tham vọng cao quý và không cao quý sao? Đúng thế, những cảm xúc xấu xa làm lệch lạc hay tê liệt suy luận của mình. Chúng không giúp thực hiện những gì cao đẹp. Ước muốn thoa dịu đau thương của đồng loại là một tham vọng đáng khâm phục. Nó có thể gỡ cảm hứng nơi người ta suốt cả đời. Cần phân biệt những xúc cảm tiêu cực như ham muốn tỉ hiềm và ngạo mạn, chỉ tăng cường thói vị kỷ, với những xúc cảm tích cực như vị tha, từ mẫn và đức tin, khiến ta giảm dần những khuynh hướng tiêu cực vị kỷ. Loại cảm xúc sau này không làm rối loạn tâm trí mà tăng thêm sức mạnh và sự ổn định tinh thần. Vậy ra mình lại gặp lối phân biệt của Epicure về ham muốn cần thiết và không cần thiết sao? Tham vọng tích cực, mưu cầu hạnh phúc cá nhân, nhiệt tình tự cải hóa thuộc về những đức tính căn bản trong Phật giáo. Tín đồ Phật giáo nuôi một tham vọng vô biên là cứu khổ tất cả chúng sinh. Không có tham vọng này là rơi vào sự trì trệ, lười biếng, thiếu nghị lực tâm hồn. Vậy phải phân biệt những khía cạnh tích cực và tiêu cực, vị tha và ích kỷ của tham vọng. Một tham vọng là tích cực nếu nó nhằm tạo hạnh phúc cho kẻ khác. Đó là định nghĩa đơn giản nhất. Ngược lại, một tham vọng tiêu cực là khi thực hiện nó, mình phải làm hại kẻ khác. Một cảm xúc tiêu cực nếu nó làm chính ta và tha nhân mất sự an tâm. Những tham vọng cải thiện số phận mình không được con xem là những tham vọng tích cực sao? Hoàn toàn không phải vậy. Cần lo cho hạnh phúc riêng, nhưng không bao giờ nên vì vậy mà làm hại kẻ khác. Vả lại, điều kỳ lạ là cách tốt nhất để cải thiện đời mình là nghĩ đến hạnh phúc người khác. Thánh Thiên, một bậc thầy Phật giáo thế kỷ thứ 13 đã nói, tất cả hạnh phúc trần gian, từ con tim vị tha mà đến, và mọi khổ đau thế tục, đều do ích kỷ mà ra. Nhiều lời có ích gì đâu, đứa ngu nghĩ đến thân mình, Đức Phật hết lòng độ thế, xem thật khác nhau xiết bao. Để kết thúc những gì ta vừa bàn, thì điều quá rõ ràng là uy quyền, tiền bạc không tạo ra hạnh phúc. Gánh ghét kiêu ngạo làm mất nguồn vui sống. Nhưng dù tầm thường rõ ràng là vậy, đa số người tu vẫn rơi vào cạm bẫy những ưu tư thế tục, lợi hại, vui khổ, chế khen, vinh nhục, và có vẻ hoàn toàn bất lực với chúng. Không phải là ngày nào ta cũng gặp nguy cơ đe dọa tính mạng, những giây phút nào ta cũng làm mồi cho những cảm xúc tiêu cực. Bao nhiêu người vì ghen ghét mà hỏng cuộc đời. Nếu biết nhận ra tính phi thực của ghen ghét, rồi để cho nó tan biến trong tâm như mây trên trời, thì họ đã không khổ vì ghen, cũng đến nỗi phạm tội ác. Tục ngữ nói một đám mây nhỏ không làm nên mưa. Khi một tư tưởng vừa đỏ ra là phải lo ngay, không phải đợi đến lúc những cảm xúc đã trở thành bất trị, phải diệt trừ ngay đốm lửa. Nếu không, ta làm gì được khi khu rừng bốc cháy? Ở đây nữa, cũng có một điểm tương đồng giữa mọi nền triết học, một cốt tủy chung của minh triết thực tiễn dù tẩy hay đông, một nghệ thuật thận trọng theo dõi toàn bộ xu hướng tâm lý mình trong tương quan với thực tại, để trên mọi cực đoan chỉ đưa đến khổ đau bất mãn. Cái người ta gọi là tâm lý học ngày nay không còn là loại sách chỉ dẫn thực hành. Như khai luận của Epictetus trong Chủ nghĩa khắc kỷ, cốt dạy làm sao ít bị tổn thương vì ngoại cảnh đam mê nội tâm, tâm lý học ngày nay chỉ nghiên cứu những hiện tượng trí thức. Và trong buổi nói chuyện ở Đại học Hạ Va ấy, nhiều người Mỹ cho rằng họ đã khám phá nơi Phật giáo một khoa học tâm linh phong phú lạ thường. Ba đừng quên một điều là những nhà nghiên cứu quan tâm đến loại đối thoại này với Phật giáo không nhiều lắm đâu. Vậy khoa học tâm linh này cốt yếu như thế nào? Tâm lý học Phật giáo có nhiều mặt. Chẳng hạn nó phân tích cái cách những tâm sợ xuất hiện khi có ngã chấp, nghĩa là bám vào cảm xúc bẩm sinh, xem cái tôi như một thực thể độc lập tự tồn. Ngã chấp này làm phát sinh dồn dập nhiều tấm sở khác. Ba ngắt lời con. Con bảo cái tôi là bẩm sinh sao? Con muốn nói, ai cũng tự nhiên có ý niệm về một cái tôi, như trả lời khi có ai gọi, như nghĩ tôi nóng quá khi trời nóng nực, như có ý thức về cuộc đời mình, vân vân. Đó là cái mà Phật giáo xem như cảm xúc bẩm sinh về cái tôi, câu sinh, ngã chấp. Thêm vào đó còn có ý niệm tôi là một thực thể riêng biệt, tạo nên hằng tính của cá nhân ta. Như con đã nói, ý niệm này là một tạo tác của tâm, nó chỉ do tâm bày đặt ra. Khi đi tìm cái tôi này trong dòng ý thức, hay trong thân thể, hay trong cả hai hợp lại, người ta cũng không thể nào tách ra được từ tâm hay thân một thực thể nào tương ưng với cái tôi riêng rẽ ấy. Nhưng dù không định được vị trí cho bản ngã, cho cá nhân ý thức, hãy cho cái tôi, thì tình cảm của mình về nó có lẽ không hoàn toàn bẩm sinh, vì nó thay đổi tùy theo văn hóa, văn minh và theo từng người. Có những nền văn hóa và những cá nhân đặc biệt đề cao nó. Sự đề cao cái tôi là một yếu tố văn hóa và cá nhân. Tình cảm về hằng tính cá nhân là do xã hội và lịch sử riêng mình tạo nên, ít ra cũng ngang với phần bẩm sinh. Đó chính là điều con muốn nói. Tình cảm thô sơ nhất về tôi thì bẩm sinh, còn tất cả những gì thêm vào đó đều do cá nhân tạo ra vì ảnh hưởng của xã hội và của nhân cách mình. Cái tình cảm cơ bản nhất khiến mình cảm thấy tôi hiện hữu thì ai cũng có. Sự khác nhau phát sinh từ một mức tô đậm thêm tình cảm này, mức độ tin tưởng cái tôi này như một thực thể có thật.